Ăn nhầm kẹo được Trúc Mã cứu. Chương 4, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Lũy Beta, Khang Vi mẹ nó. Đây là tiếng người à? Lý Tư Lạc tức đến bật cười. Đầu ngón tay anh vẫn còn đầy chất lòng của cô. Anh muốn cô nhìn cho rõ. Dưới cái nhìn chăm chú của cô, anh bôi hết chất dịch lên quần áo cô. Cảnh Toàn Tử sửng sốt. Anh ghét cô đến vậy sao? Cho nên đây là lời từ chối ư? Anh giúp cô là do xuất phát từ lòng tốt, là bạn bè nên anh mới giúp cô. Nhưng sao trong phòng ngủ của anh sao lại có loại thuốc này chứ? Có phải anh đã thích ai rồi không? Vì có người mình thích rồi cho nên mới mua thứ này để thử với người đó. Càng nghĩ, Cảnh Toàn Tử lại càng sợ hãi. Toang hết rồi, không phải sao? Dù cô không thổ lộ, nhưng lại nói câu đó trước mặt anh. Bọn họ sẽ không thể làm bạn nữa ư? Mọi thứ trước mắt bỗng nhòa đi. Cảm xúc bi thương đau khổ không kiềm chế được mà bộc phát, nước mắt cô từ từ chảy xuống. Lý Tư Lạc vừa cúi đầu để bình tĩnh, lại chợt nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ của cô gái nhỏ, mắt và tay anh đồng thời duỗi tới trước mặt cô, chạm vào một mảnh ướt át. Cậu khóc cái gì? Giọng Lý Tư Lạc hơi run, bản thân mình còn chưa kịp bình tĩnh, cô gái nhỏ lại khóc rồi. Không quảng cáo, đọc truyện tải. chomtiuyenang.vn. Con gái là thế, càng an ủi càng khóc. Cảnh Toàn Tử nức nở. Xin lỗi cậu, Lý Tư Lạc. Có phải chúng ta không thể làm bạn nữa đúng không? Thời gian như dừng lại. Lý Tư Lạc ngẩng đầu, nhìn cô gái nhỏ đang khóc, sắc mặt anh trở nên nặng nề. Cảnh Toàn Tử khóc lóc nói, nếu cậu có người mình thích thì cứ quang minh chính đại theo đuổi, được không? Cậu tốt như vậy, chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý mà. Chuyện hôm nay, chúng ta cứ quên hết đi, tớ sẽ không nói với ai hết, tớ và cậu không có làm gì hết, hu hu, xin lỗi Lý Tư Lạc, tớ sẽ không tìm cậu nữa. Cảnh Toàn Tử nức nở đau khổ nói, cô cảm thấy, nếu đã không có được thì chi bằng dứt khoát chết tâm đi, như vậy là tốt nhất. Lý Tư Lạc thì sao? Lý Tư Lạc chưa từng biết, cô lại có thể nói ra những lời này, đúng là làm người nghe tổn thương mà. Anh tự giải thích từng câu từng chữ của cô rồi bật cười. Anh đưa tay nắm chặt cổ tay nhỏ của cô, xoay người đè cô xuống dưới thân, tay khác nắm chặt cằm cô, dùng sức gặm lấy môi cô. Cảnh Toàn Tử, hả, không nói ra thì hai chúng ta đều câm cả đó. Cảnh Toàn Tử bị động tiếp nhận nụ hôn của anh, phía dưới cảm nhận được cây gậy nóng bỏng cứng rắn cọ vào người cô. Lý Tư Lạc cười khẽ một tiếng, buông môi cô ra. Nhẹ nhàng cắn vành tai cô, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Nếu cậu đồng ý, ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn luôn. Đúng lúc cho cậu một đáp án chính xác, không hiểu à, ý tớ là. Tớ cũng thích cậu, cách chương.